Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ. Chương 729, Khúc Ca Mở Màn, Trận Đấu Đỉnh Cao. Góc Truyện Audio.com. Một trong số 5 cánh cửa dùng để đi vào đấu trường chiến thần Vinh Quang nằm ở quảng trường của Thập Linh Hỏa Thành. Nó mở rộng với toàn thể người dân ở đây. Không ngăn cấm bất kỳ người nào. Ai ai cũng có cơ hội tham dự đấu trường. Có người vì phần thưởng phong phú từ đấu trường như linh thạch, mảnh vỡ thiên phú chi tinh, các loại thánh quả. Có người thì muốn mượn những trận chiến đấu đỉnh cao để bản thân trở nên tiến bộ hơn. Tìm kiếm cơ hội vào các giây phút sinh tử chết người. Khi nghe thấy viện trưởng Mira muốn nghiên cứu ở đấu trường, Thành Vũ cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Đấu trường còn có thể nghiên cứu. Thành Vũ nhớ rằng ở lần trước, hắn đi vào đấu trường để tham quan một vòng thì không tìm thấy đối thủ ở cảnh giới tứ dương kỳ. Khi đó, đấu trường còn chưa thực sự nổi tiếng trong mắt những người dân. Người tiến hóa cường đại. Có lẽ, hiện tại thì nhiều người tiến hóa cấp 4, thậm chí có người đủ thực lực sánh ngang cấp 5 cũng đã tham dự đấu trường. Chiến thần Vinh Quang chia thành nhiều bậc khác nhau như tự do, chiến tâm, chiến ý, chiến hồn, chiến vương, chiến thánh và có thể bậc cuối cùng chính là chiến thần. Đúng như tên gọi của từng bậc, yêu cầu dành cho người tham gia rất khắc nghiệt, ngoại trừ bậc tự do ra thì những bậc khác cần có tâm cảnh tương ứng. Bậc tự do thoải mái nhất vì không hạn chế người tham dự. Bất kỳ ai cũng có thể báo danh rồi chọn đối thủ lên đấu trường phân thắng bại. Trong bậc tự do lại chia thành nhiều cảnh giới tương ứng để thiết lập bảng xếp hạng và tiến hành trao thưởng vào đầu mỗi tháng. Chiến thần Vinh Quang không cần người nào quản lý hay điều hành. Nó tự động vận chuyển dưới sự chỉ dẫn của một loại tồn tại giống như trí thông minh nhân tạo. Chào mừng Ngài Giáo Hoàng tiến vào đấu trường chiến thần Vinh Quang. Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu của Thanh Vũ. Từ âm điệu thì giọng nói này thuộc về phái nữ vì nghe rất êm tai. Thanh Vũ quen với lời chào đón cho nên hắn không cảm thấy bất ngờ. Hắn đang đứng trên một cái quảng trường rộng lớn màu đen. Xung quanh quảng trường có từng tấm bảng khổng lồ dùng để ghi lại kết quả của trận đấu hay trận đấu nào đang diễn ra. Người nào đấu với người nào. Ngoài ra, có những màn ảnh lớn đang chiếu cảnh tượng chiến đấu của những sàn đấu. Nếu Thanh Vũ tập trung thần thức vào một màn ảnh thì hắn sẽ cảm nhận được sự sống động của trận đấu bao gồm cảnh đánh nhau ác liệt hay tiếng reo, hò, cổ vũ của những người xem. Nổi bật nhất là những tấm bảng vàng ghi lại tên của 1.000 người đứng đầu. Trong đó tên của 10 người dẫn đầu có màu sắc sặc sỡ. Còn tên người đứng nhất thì to chiếm hết mọi sự chú ý, hơn nữa. Trước mắt Thanh Vũ là mấy cái hình vuông mờ nhạt giống như thiết lập của một trò chơi thực tế ảo. Hắn có thể lựa chọn nhiều chức năng bằng cách nhấn vào mấy cái hình vuông này. Bao gồm đăng ký báo danh tham gia, quan sát trận đấu, xem bảng xếp hạng hiện tại, xem luôn cả thời gian mà các trận đấu sẽ diễn ra. Mira đang ở đấu trường dành cho các quân đoàn. Thanh Vũ nhanh nhẹn nhấn vào chọn quan sát trận chiến của những quân đoàn. Ở thời điểm này, có hơn 100 quân đoàn đang đấu với nhau. Thanh Vũ nhìn thấy thông tin của những trận đấu đó và không biết nên chọn nơi nào để xem. Trong lúc Thanh Vũ định gửi tin nhắn hỏi Mira thì lời nói của một số người đứng trong quảng trường làm Thanh Vũ chú ý, này. Quân đoàn Diệt Tà đang dẫn đấu bị khiêu chiến bởi quân đoàn Tử Thần đứng thứ 10 kia. Mau đến xem trận đấu của bọn họ đi. Cái gì, quân đoàn Diệt Tà bị khiêu chiến? Quân đoàn nào có gan lớn đến vậy chứ? Chẳng lẽ họ không biết quân đoàn đứng đầu bảng vào tháng trước là quân đoàn Diệt Tà hay sao? Nói thật thì lúc đầu tôi cũng cho rằng quân đoàn Tử Thần quá phách lối. Không biết tự lượng sức mình. Nhưng khi nhìn vào lịch sử trận đấu của quân đoàn Tử Thần thì tôi đã không còn nghĩ như thế nữa. Quân đoàn Tử Thần do một cô gái tên là Akina làm quân đoàn trưởng. Số lượng khoảng 100 người. Bọn họ chỉ tham dự 5 trận đấu và chiến thắng toàn bộ. Thứ hạng nhảy thẳng lên 10 vị trí đầu. Đây là trận đấu thứ của quân đoàn Tử Thần. Chấm chấm, chính xác, chúng ta hãy mau đến đó đi. Nghe nói công chúa Fiona sẽ trình diễn một khúc để mở màn cho trận đấu này. Quân đoàn chiến thắng tất nhiên sẽ là quân đoàn đứng đầu tháng này. Nói mới nhớ, ngày mai tổng kết bảng xếp hạng rồi. Quân đoàn tử thần thật sự muốn giành lấy vị trí đứng đầu đó. Quân đoàn diệt tà chắc chắn không để quân đoàn tử thần đạt được như ý muốn. Tiếng nói này làm tất cả mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ với trận đấu cuối tháng của hai quân đoàn mạnh mẽ. Cho nên số người biến mất khỏi quảng trường ngày càng nhiều. Bọn họ chọn quan sát trận đấu đó nên được dịch chuyển vào ghế khán giả của sân đấu. Công chúa Fiona trình diễn một ca khúc mở màn. Vậy là Mira đang ở sân đâu đó. Thanh Vũ cười khẽ một tiếng rồi biến mất khỏi quảng trường. Lúc Thanh Vũ mở mắt ra thì hắn đang ở một sân đấu như sân bóng có hình tròn. Vòng ngoài là những hàng ghế khán giả. Có hơn 100.000 ghế khán giả và 1/10 ghế đã được lấp đầy bởi con người. Thanh Vũ không muốn gây ra nhiều chấn động vì sự xuất hiện của hắn cho nên hắn đã dùng pháp thuật để che giấu thân phận. Không người nào có thể nhìn ra khuôn mặt thật của Thanh Vũ. Rất nhanh, Thanh Vũ tìm thấy nhóm người viện trưởng Mira. Viện trưởng Mira, Thanh Vũ từ tốn nói. Giáo hoàng, anh tới rất đúng lúc. Công chúa Fiona chuẩn bị bắt đầu rồi. Viện trưởng Mira quay đầu nhìn Thanh Vũ rồi cười nói. Ngồi cạnh bên Mira là những người mặc áo blau trắng. Bọn họ là nhân viên nghiên cứu của khoa học viện. Ngoài ra còn có một người nữa làm Thanh Vũ kinh ngạc. Đó là cậu thiếu niên tên Sin, người đi cùng với Paul một Venger thức tỉnh đang ở trong thất dạ ngục. Bọn họ nhanh chóng cúi đầu chào Thanh Vũ với dáng vẻ trang trọng và kính nể. Sin là một người quan trọng quyết định kết quả của lần nghiên cứu này. Mira khẽ giải thích cho Thanh Vũ vì thấy nét mặt của Thanh Vũ thay đổi khi nhìn thấy Sin. Năng lực của Sin phải không? Thanh Vũ thản nhiên hỏi lại. Đúng vậy, viện trưởng Mira gật đầu đáp. Mỗi một nhân viên nghiên cứu đều đang cầm các thiết bị hiện đại cầu kỳ đang hoạt động. Có nhiều sợi dây được liên kết với nhau. Trong đó một số sợi dây đang vòng quanh đầu của Sin. Năng lực của Sin giúp cậu ta phát hiện ra nguy hiểm và tiến hành đánh giá mức độ nguy hiểm. Sau đó sẽ chuyển thành tín hiệu điều khiển phản hồi lại hệ thần kinh trung ương. Nó sẽ ảnh hưởng đến các quyết định của cậu ta trong các hành động ở tương lai. Mira nhẹ nhàng nói ra, nhiệm vụ của hôm nay là thử nghiệm đánh giá mức độ nguy hiểm của hai quân đoàn đang chiến đấu. Sau đó chúng tôi sẽ thu thập tín hiệu rồi chuyển nó thành số liệu biểu hiện sự mạnh mẽ của những cá thể hay một quần thể. Ngừng, Thanh Vũ vội vàng đưa tay ra ngăn cản viện trưởng Mira. Tóm lại, cô muốn mượn nhờ vào năng lực của Sin để số liệu hóa sức mạnh của tu sĩ phải không? Có thể nói là như vậy. Viện trưởng Mira khẽ gật đầu. Đó là một cuộc nghiên cứu sẽ giúp ích cho giáo đình. Thanh Vũ trịnh trọng nói ra, nếu như chúng ta biết toàn bộ sức mạnh của kẻ địch thì chúng ta là bên chiếm nhiều lợi thế. Cho nên tôi mới tự mình đến đây chỉ huy lần thử nghiệm này. Mira mỉm cười nói, viện trưởng Mira còn nhiều tin tức chưa kể ra hết. Nói thật ra Mira không cần phải mượn nhờ vào đấu trường để tiến hành thử nghiệm. Nhưng số liệu ở đấu trường sẽ chính xác hơn khi nhờ vào các tu sĩ của giáo đình chiến đấu với nhau bởi vì khi ở bờ vực của sinh tử, giữa chiến thắng và thất bại, số liệu đó mới là thuần túy và chính xác nhất, chạm đến sức mạnh cực hạn của con người. Trận đấu của quân đoàn chính là hoàn cảnh tuyệt vời nhất dành cho cuộc thử nghiệm lần này. Quân đoàn diệt tà không muốn bị người khác cướp lấy hạng nhất. Còn quân đoàn tử thần thì có một quyết tâm cao độ để đứng đầu bảng xếp hạng. Vì đó là nhiệm vụ của bọn họ. Một nhiệm vụ đóng góp to lớn cho quốc gia Nienza dưới sự dẫn dắt của công chúa Fiona Lambert. Bỗng nhiên, toàn bộ sân đấu, bao gồm cả khán đài với hơn 20.000 khán giả để im lặng. Mọi người đang nhìn vào giữa sân, nơi mà hai quân đoàn đang tập hợp. Các bóng đèn dần dần tắt để lại một ánh hào quang rực rỡ. Mỹ lệ ở giữa sân đấu. Thanh Vũ cũng giống như mọi người. Hắn nhìn thấy một cô gái với mái tóc màu đen óng mượt. thân hình thon thả, dáng đi thanh nhã nhưng không kém phần cao quý. Đó là công chúa Fiona. Cô ấy đang bước từng bước một vào trung tâm của sân đấu trước sự chứng kiến của hàng chục ngàn người. Ngay cả quân đoàn diệt tà dưới sự chỉ huy tạm thời của hai vị phó tướng là Nguyễn An, Nguyễn Kỳ đều phản yên lặng, dõi theo từng bước chân nhẹ nhàng của Fiona. Một khung cảnh hết sức đẹp đẽ và tuyệt vời. Sau cùng, Fiona đã cất tiếng hát, một giọng hát ngọt ngào, mềm mại khiến lòng người bị mê mẩn. Một giọng hát đẹp đẽ không sao tả xiết đang hòa cùng tiếng đàn dương cầm qua mỗi ngón tay ngọc của Fiona. Tuy ngọt ngào, thơ mộng nhưng lại khích lệ lòng nhiệt huyết, kích thích tình yêu thương quê hương của con người. Dù cho quân đoàn diệt tà không phải là người dân của quốc gia Nyensa nhưng họ vẫn bị ảnh hưởng thì nói gì đến những người dân chân chính chứ. Dường như không gian đã ngưng đọng lại vì sao xuyến giọng hát này. Tựa hồ ngay cả thời gian cũng ngừng trôi chỉ vì để lưu giữ lại khoảnh khắc đó. Cứ thế, một khung cảnh không nói nên lời chậm chậm diễn ra ở trước mắt của Thanh Vũ. Không biết từ lúc nào, tiếng hát đã ngừng lại, tiếng đàn dương cầm cũng dần dần tan biết theo làn gió mát lạnh. Khúc ca mở màn đã kết thúc, tôi không có gì ngoài tiếng hát của mình, vì vậy tôi muốn gửi gắm thông điệp dành tặng hai quân đoàn. Chúc cho hai bên đều có thể chiến thắng. Công chúa Fiona mỉm cười nói sau một tràng pháo tay nồng nhiệt của mấy chục ngàn người. Cảm ơn công chúa, phó tướng Nguyễn An gật đầu nhẹ. Cảm ơn công chúa đã tới đây và tặng cho chúng tôi một bài hát mở màn tuyệt vời đến như vậy. Raymond lên tiếng, nét mặt chăm chú, thời gian không còn lại nhiều. Tôi sẽ quan sát mọi người trên khán đài. Công chúa Fiona điềm đạm nói rồi biến mất khỏi sân đấu. Lúc xuất hiện thì cô đã ở gần với hàng ghế của Thanh Vũ và Mira. Chào ngài giáo hoàng, Fiona cười gật đầu với Thanh Vũ. Công chúa Fiona, tiếng hát của cô ngày càng hay đấy. Thanh Vũ khen ngợi, công chúa Fiona, cô làm rất tốt. Chúng tôi đã lấy được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến tiếng hát và năng lực tiến hóa của cô. Viện trưởng Mira bình tĩnh nói ra, cảm ơn viện trưởng Mira giúp đỡ. Tôi cũng muốn biết năng lực của tôi là gì. Nếu như nó đúng như suy đoán của viện trưởng thì tốt biết mấy. Fiona khẽ cười một tiếng. Lúc này, giữa sân đấu, một giọng nói máy móc thuộc về phái nữ vang lên bên tai của mọi người. Đấu trường chiến thần vinh quang, quân đoàn diệt tà và quân đoàn tử thần. Thời gian cho đến khi trận đấu bắt đầu còn lại 60 giây. Mời những người tham dự quan sát thông tin của đấu trường. Sau khi giọng nói này phát ra, một tấm bảng hư ảo xuất hiện ở trên cao. Trận đấu của quân đoàn diệt tà và quân đoàn tử thần. Hạn chế số người tham dự của mỗi bên. 100, thể thức, cướp cờ, thời gian, 2 giờ, địa hình, thế giới của băng tuyết và hỏa diễm. Diện tích, dài 150x rộng 150km. Điều kiện chiến thắng. Giành lấy cờ của đối phương hoặc không còn kẻ địch nào trên sân đấu. Hạn chế, thần thức bị áp chế trong vòng 100 mét, cảnh giới trung bình không thể vượt qua tứ dương đỉnh phong. Chú thích, có nhiều loại dược phẩm trợ giúp người tham gia xuất hiện tùy ý trên sân đấu và người tham gia có thể di chuyển vị trí của lá cờ của phe mình. Thời gian đã đến, tiến hành cải tạo sân đấu. Cải tạo hoàn tất, trận đấu giữa quân đoàn diệt tà và quân đoàn tử thần chính thức bắt đầu. Cuối cùng, sân đấu bỗng dưng phát sáng rồi mở rộng trong tầm mắt của khán giả. Còn hai quân đoàn thì cách xa nhau. Giây phút mà mọi người đang chờ đợi cũng bắt đầu. Trận chiến giành lấy vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng của tháng. Ai sẽ là người chiến thắng sau cùng? Phó tướng Nguyễn An, Nguyễn Kỳ siết chặt tay cầm thương. Dưới bộ trọng giáp màu trắng bạc là một khuôn mặt lạnh lùng cương nghị. Akina nhẹ nhàng lau khẩu súng ngắm mà cô vừa mới nhận được từ viện trưởng Mira. Một nụ cười lặng lẽ xuất hiện trên khóe môi của cô. Bắt đầu thôi, chúng ta không được phép thua trận, cách chương.